Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2612, diệt thế vận rủi. Mấy tháng sau, Hạ Bình trọn vẹn tại Thanh Liên địa ngục chỗ này trong căn cứ bế quan số tháng. Đều là dùng để cảm ngộ chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau. Bỗng nhiên ở giữa tăng vọt thần thức cùng pháp lực. Thông qua số tháng, hắn mới rốt cục đem trên người mình lực lượng thông hiểu đạo lý. Triệt để chiếm làm của riêng. Đương nhiên, cái này thời gian mấy tháng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ác ma dám tới phòng của hắn tìm hắn để gây sự. Thậm chí bức bách hắn tiến vào ma thần di tích ác ma đều không có. Hiển nhiên hắn vận rủi ma danh tiếng đã truyền khắp cơ trên dưới. Thậm chí toàn bộ Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma đều đối Hạ Bình danh tiếng có nghe thấy. Chúng nó cũng biết vận rủi ma khủng bố, tránh né cũng không kịp, nơi nào còn dám cùng Hạ Bình tiếp xúc. Chúng nó nội tâm ý nghĩ cũng là hy vọng cái này vận rủi ma sở hữu trốn ở cái này trong gian phòng. Không ra, đây đối với chúng nó tới nói, cũng là kết quả tốt nhất, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngay lúc này, Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi, hắn cuối cùng từ bế quan trạng thái ở trong đi ra. Cảm thấy là thời điểm rời đi bế quan trạng thái, bởi vì hắn che lấy phân thân tựa hồ cảm nhận được một chút dấu hiệu không may. To lớn vận rủi chi lực triệt để bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Vận rủi chi khí quả thực là ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Tầm thường ác ma không nhìn thấy dạng này vận rủi chi lực, nhưng là che lấy phân thân có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy dạng này vận rủi chi lực tựa hồ càng ngày càng to lớn. Cực lớn đến tựa hồ có loại đem chọn ta Thanh Liên địa ngục đều triệt để phá hủy nguy hiểm. Dạng này vận rủi phảng phất là diệt thế. Chẳng lẽ nói những cái kia hư không quái vật chẳng mấy chốc sẽ đối Thanh Liên địa ngục phát động công kích hay sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn cũng nhớ tới trước đó đầu kia thái cổ ác ma già lược khắc cùng mình nói qua sự tình. Hiện tại Thanh Liên địa ngục gặp phải sắp diệt vong nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm như vậy cũng không biết lúc nào sẽ đến. Tóm lại Thanh Liên địa ngục vận mệnh đều nắm giữ tại những cái kia hư không quái vật trên thân. Nếu như là chúng nó lời chuẩn bị xong, như vậy Thanh Liên địa ngục chỉ sợ cũng xong đời. Tuy nhiên Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma không biết hư không quái vật kế hoạch là như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi, tâm thần bất định bất an, nhưng là đối với nắm giữ vận rủi chi lực che lấy phân thân tới nói. Lại là có thể thông qua quan sát vận rủi khí tức, sớm phát giác được kế hoạch của địch nhân, biết được địch nhân đến cùng là lúc nào tiến công. Rất rõ ràng, căn cứ cả tòa Thanh Liên địa ngục bao phủ vận rủi khí tức tới nói, đoán chừng rất nhanh hư không quái vật liền sẽ đối Thanh Liên địa ngục khởi xướng tiến công. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 tháng. Xem ra nhất định phải mau chóng lần nữa tiến vào ma thần di tích một chuyến. Nếu như hư không quái vật khởi xướng tổng tiến công, chỉ sợ cũng cần muốn chạy trốn. Hạ Bình hé mắt, cho dù hắn hiện tại đã tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân, nắm giữ tạo vật lĩnh vực, trên thân tràn ngập tạo vật khí tức, nhưng là đối mặt này số lượng to lớn, thực lực kinh khủng hư không quái vật, y nguyên không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Giống dạng này đại hình chiến tranh, hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ thôi, có thể làm được sự tình liền chỉ có tự vệ. Mà lại hắn cũng không phải Thanh Liên địa ngục ác ma, không có gì nghĩa vụ cùng Thanh Liên địa ngục cùng tồn vong. Cho nên hắn muốn thừa dịp Thanh Liên địa ngục còn chưa bị hủy diệt trước đó, tranh thủ thời gian lần nữa thăm dò ma thần di tích một lần, nhìn có thể được dạng gì thu hoạch. Sau đó hắn liền thừa cơ chuồn đi, chờ sở hữu tai nạn đều biến mất về sau. Hắn lại, đây chính là cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. 3. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, trực tiếp liền đẩy ra đại môn, đi ra ngoài, nhưng là hành động này, lại là lập tức liền kinh động đến cả cái căn cứ ác ma. Nhượng những cái kia một mực đang giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động cao đẳng ác ma thất kinh. Hoảng sợ không thôi, đi ra, bế quan trọn vẹn 3 tháng. Cái này vận rủi ma phong đô muốn xuất tới. Có ác ma hoảng sợ kêu lên. Không thể nào, tiểu tử này không hảo hảo đợi trong phòng. Đi ra đến tột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ nó không biết mình vận rủi chi lực đến cùng là kinh khủng bực nào sao? Chẳng lẽ là muốn hại chết chúng ta hay sao? Có ác ma trợn ầm lên. Cảm thấy này phong đô thế nào liền không đồng nhất chờ một mạch lấy. Thế mà vẫn chạy đến. Đây không phải muốn chúng nó mạng ra sao? Đoán chừng là tĩnh cực tự động. Dù sao nó cũng không phải cái gì phạm nhân. Không có khả năng một mực giam giữ tại trong gian phòng. Đánh giám. Đây chính là vận rủi ma. Vì thế gian mang đến vô số tai nạn khủng bố ác ma. Là điểm xấu biểu tượng. Theo ta tới nói, nên xem như là phạm nhân nhốt lại, miễn cho hại ma hại mình. Có ác ma cảm thấy nên đem cái này phong đô nhốt lại. À, ngươi cho rằng những cái kia cao đẳng ác ma không muốn làm thế này sao? Vấn đề là cái này hậu quả ai có thể gánh chịu được? Muốn vận rủi ma xuất thủ, liền phải tiếp nhận vận rủi ma khủng bố chi lực. Có cao đẳng ác ma a a một tiếng, cười lạnh không thôi, hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe qua những chuyện tương tự, tựa hồ có cao đẳng ác ma đề nghị đem này phong đô nhốt lại, giam giữ đi vào thanh liên địa ngục đáy biển ngục giam bên trong. Vĩnh cửu phong ấn, không nghĩ tới mới vừa vặn nói xong câu đó, tại nó trên đường về nhà. Tựa hồ nó một cái cửu nhân không biết từ nơi nào liền nhảy ra. Nửa đường làm chúng mai phục. Tại chỗ liền đem nó đánh thành trọng thương. Kém chút liền chết. Thậm chí cái này vẫn vẻn vẹn mới bắt đầu. Những ngày này tựa hồ nó gặp phải các loại vận rủi. Không phải đi trên đường bỗng nhiên ở giữa bị sét đánh. Cũng là không biết từ nơi nào tới nham thạch từ trên cao rơi xuống. Đưa nó nện đến gần chết. Mà lại trước đó uống miếng nước, đều kém sặc không có nửa cái mạng. Cũng không phải sao, những cái kia nhấc tay tán thành ác ma cũng là gặp phải to to nhỏ nhỏ vận rủi. Mặc dù không có này cao đẳng ác ma xui xẻo như vậy, nhưng là cũng là bị khiến cho sinh hoạt kém chút không thể tự gánh vác. Kinh lịch chuyện này, liền không còn có bất luận cái gì ác ma dám nhắc tới chuyện này. Thậm chí phong đô cái tên này đều trở thành những cái kia cao đẳng ác ma ở trong cấm kỵ. Chỉ có thể dùng cái kia liền tên cũng không thể xách ác ma để thay thế. Không thể nào, cái này phong đô thật chẳng lẽ như vậy tà môn sao? Liền tên cũng không thể nhắc lên. Đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng là nếu là đối tâm hắn lưu giữ ác ý, dù cho không nói ra, đều sẽ có vô hình vận rủi chi lực bao phủ thân thể của mình. Mẹ nó, cái này phong đô thế nào liền biến thái như vậy? Ai còn dám động nó a? Chẳng phải là vô địch? A, nếu như không phải khủng bố như vậy, làm sao lại tại ma thần thời đại đều náo ra lớn như vậy mưa gió? Liền ma thần đều đưa tại cái này vận rủi ma trong tay. Bị liệt là cấm kỵ sinh vật. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, nghe được đông đảo bát quái, tuy nhiên không ít tin tức cũng là ác ma nhóm thêm mắm thêm muối. Thêu dệt vô cớ đi ra, nhưng là lúc này chúng nó chỗ nào vẫn được chia ra thật giả. Chúng nó chỉ là biết này vận rủi ma phong đô đích thật là sinh vật cực kỳ khủng bố. Là liền cao đẳng ác ma cũng không dám trêu chọc tồn tại này là đủ rồi. Chuyện còn lại chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao? Dạng này lời đồn cũng làm cho Hạ Bình danh tiếng càng thêm xấu. Vang vọng cả cái căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,